Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, một kiếm chiến thắng. Cổ Gia Nhị Bá hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, cái loại này có hoa không quả kiếm pháp, tại lão phu trước mặt, rất không có hiệu quả. Hy vọng Khương công tử đừng làm cho lão phu thất vọng. Xuất kiếm a, cái này, a, chữ vừa dứt lời, Khương Sầm đột nhiên thả người nhảy lên, như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía đối thủ. Cùng lúc đó, trong tay hắn bảo kiếm cũng một kiếm đâm thẳng, lại là một tiếng long ngâm. Sau đó một đạo hình rồng kiếm quang tuôn ra, lao thẳng tới Cổ Gia Nhị Bá. Cổ Gia Nhị Bá biến sắc, hắn quá mức nắm đại, động thủ trước chưa lấy ra bảo kiếm của mình. Khương Sầm đến quá nhanh, lúc này lại muốn lấy kiếm, đã muốn không còn kịp rồi. Hắn vội vàng thúc dục đan điền chân nguyên, thi triển ra tầng một dày đặc hộ thể chân khí, bảo vệ toàn thân, đồng thời, thân thể của hắn hướng bên cạnh phía sau tránh gấp, tay phải sờ kiếm, tay trái hóa trưởng, hướng Khương Sầm đánh ra ẩn chứa dày đặc chân nguyên một trưởng. Dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú ngưng đan kỳ tu sĩ. Trong chớp mắt, vậy mà đã muốn làm ra nhiều như vậy phản ứng. Khương Sầm cũng không có né tránh. Cổ Gia Nhị Bá một trường. Hắn trưởng lực kết kết thật thật đánh vào Khương Sầm trên người. Phát ra, phanh, nhất thanh muộn hưởng. Nhưng Khương Sầm bảo kiếm cũng chém đến Cổ Gia Nhị Bá trên người, đưa hắn đạo bào một đường vết rách. Sau đó kiếm khí tiêu tán, Khương Sầm thu kiếm, thối ở một bên. Một trưởng kia hắn được rồi, lại tựa hồ như không hư hao chút nào. Đa tạ, Khương Sầm ôm kiếm thi lễ. Cổ Gia chúng kinh, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Vốn là đang tại uống rượu người cũng bưng rượu tôn vẫn không nhúc nhích, vậy mà một kiếm tự phân ra thắng bại, hơn nữa là tu vi thấp họ Khác đệ tử chiến thắng. Nếu không, hắn vì sao dám xưng đa tạ? Cổ Lam vừa mừng vừa sợ, nàng sớm biết như vậy Khương Sầm kiếm pháp lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Hắn vậy mà chỉ dùng một kiếm tự đánh bại ngưng đan trung kỳ Cổ Gia Nhị Bá. Hơn nữa, thật là Khương Sầm chiến thắng. Cổ Lam thấy rõ ràng, Khương Sầm tuy nhiên được một trường, nhưng tựa hồ cũng không bị thương, mà Cổ Gia Nhị Bá đập bào bị, tuy nhiên cũng không có bị thương. Nhưng kỳ thật đó là Khương Sầm hạ thủ lưu tình, bởi vì Khương Sầm kiếm khí đã muốn xé toang Cổ Gia Nhị Bá hộ thể chân khí. Hắn kịp thời triệt hồi kiếm khí, chỉ là không muốn tại Cổ Gia Nhị Bá trên thân thể lưu lại một đạo vết kiếm. Mà hắn cố ý xé toang đối thủ đạo bào, là muốn nói cho đối thủ, vừa rồi một kiếm này, chính mình hoàn toàn có năng lực tổn thương hắn. Hai người cũng không bị thương, một người là kết kết thật thật được đối phương một trường. Cái khác tắc chính là vì đối phương hạ thủ lưu tình. Dựa theo luận bàn quy củ, hoàn toàn chính xác đã muốn phân ra thắng bại. Điểm này, cho dù những kia tu vi khá thấp thanh niên đệ tử không rõ ràng lắm. Cổ Gia Nhị Bá thân là lão tư cách ngưng đan trung kỳ tu sĩ, lại há có thể không tự biết. Cổ Gia Nhị Bá trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn sợ ngây người một lát, sau đó nói, Khương công tử kiếm thuật quả nhiên không giống tầm thường. Vừa rồi, thật là lão phu bại tiếp theo chiêu. Bất quá, lão phu thua ở quá mức nắm đại. Đối với Khương công tử quá mức khinh thị. Nếu như lại tới một lần, cũng không phải kết quả này. Rất hiển nhiên, Cổ Gia Nhị Bá tuy nhiên thừa nhận thua, nhưng không phục lắm. Cổ Lam cao hứng nói, lấy yếu thắng mạnh. Nguyên vốn là muốn xuất kỳ bất ý. Nhị Bá, chỉ trách ngươi không biết Khương công tử thực lực. Cổ Lam những lời này, nhưng thật ra là muốn tán thưởng Khương Sầm. nhưng ở Khương Vũ nghe tới, cũng rất bất nhập tai. Nàng đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì lấy yếu thắng mạnh? Rõ ràng là dùng cường thắng nhược. Nếu như không là anh ta hạ thủ lưu tình, lão nhân này một đầu cánh tay cũng bị mất. Lão nhân này thực lực, căn bản không xứng làm anh của ta đối thủ. Khương Vũ, câm mồm. Khương Sầm vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn biết rõ Khương Vũ là thẳng tính, không giống những nhân loại khác tu sĩ như vậy biết rõ tiến thối uyển chuyển. Nàng nói thẳng thẳng đi, hội đắc tội người khác. Hừ, Khương Vũ chu miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tuy nhiên lão không tình nguyện, nhưng đối với Khương Sầm lời mà nói, có lẽ hay là hội nghe hơn mấy phân. Cổ gia nhị bá khí sắc mặt tái nhợt, hắn hướng Khương Sầm nói ra, Khương công tử, thực lực của ngươi, thật sao tại lão phu phía trên? Khương Sầm nói ra, xá muội nhất phái nói bậy, bất kính nói như vậy, kính xin tiền bối bao dung, tha thứ. Cổ gia nhị bá nói ra, vốn là thắng bại đã phân, lão phu không dám lại khiêu chiến, nhưng là, hôm nay lão phu thua rất không cam lòng, lão phu vô liêm sỉ. Thỉnh Khương công tử cùng lão phu lại so một hồi. Khương Sầm nhướng mày, tiền bối thật sao nếu so với? Kỳ thật lại so một hồi. Đối với cổ gia nhị bá càng thêm bất lợi. Cho dù cổ gia nhị bá thắng, cũng chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ. Thắng chi không võ, vạn nhất hắn lại thua rồi. Đây chính là ngay, nhất thời chủ quan, lấy cớ cũng không có. Thật sao? Cổ gia nhị bá thái độ kiên quyết, lão nhân này còn đúng vậy, quật cường tính tình. Tốt, Khương Sầm đáp ứng, tiền bối hạ thủ lưu tình. Không dám, cổ gia nhị bá nói ra, lại lưu tình, lão phu sợ là lại phải thua. Lúc này đây, cổ gia nhị bá đem bảo kiếm nắm trong tay, run lên vài cái kiếm hoa, chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó mới hướng Khương Sầm nói ra, xuất kiếm a. Vừa dứt lời, Khương Sầm lại là như rồng cuốn hổ chồm, bay thẳng đập xuống. Cổ gia nhị bá tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng Khương Sầm đánh tới thế, có lẽ hay là rơi xuống hắn nhảy dựng. Thật nhanh, thật sự là nhanh. Cổ gia nhị bá trong tay bảo kiếm huy động liên tục, xoát xoát xoát liên tục ba kiếm chém ra. Khương Sầm đánh tới phương hướng, mắt thấy Khương Sầm muốn đâm vào đối thủ trên kiếm phong. Hắn đột nhiên dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ thân hình lóe lên. Khó khăn lắm tránh đi, đi vào đối thủ bên cạnh thân, ngang tương đương, một tiếng long ngâm. Khương Sầm trong tay bảo kiếm đâm ra, kiếm quang lóe lên, trực chỉ cổ gia nhị bá phía bên phải. Cổ gia nhị bá cơ hồ tại đồng thời làm ra né tránh động tác. Làm cho người kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng hướng phải né tránh. Thoạt nhìn, cái này cổ gia nhị bá dĩ nhiên là chủ động đem thân thể đưa đến Khương Sầm mũi kiếm nơi. Cổ gia nhị bá cũng là phản ứng cực nhanh. Hắn vội vàng lại phía bên trái lóe lên, đồng thời trong tay bảo kiếm một đương. Đem Khương Sầm kiếm khí đẩy ra một chút, vô cùng nguy hiểm tránh thoát cái này một đâm chọc. Nhưng là Khương Sầm kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, một kiếm đón lấy một kiếm, không ngừng lại, không cản trở, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một kiếm chém ra đều nương theo lấy chấn nhân tâm phách tiếng long ngâm. Không nói đến kiếm thuật uy lực, riêng là khí thế kia tự ngăn chặn đối thủ một bậc. Cổ gia nhị bá một bên né tránh, một bên ngăn cản, làm cho người kỳ quái chính là, hắn luôn né tránh đến sai lầm phương hướng, nhiều lần đều là đem thân thể của mình hướng Khương Sầm trên thân kiếm đưa tiễn. Thiếu chút nữa bị Khương Sầm đâm bị thương, chẳng lẽ là nhị bá cố ý nhường cho? Có chút đệ tử không khỏi như vậy hoài nghi, bất quá, nếu là cổ gia nhị bá chủ động ước chiến, như thế nào lại cố ý lại để cho đối thủ? Khương Sầm xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại cao thủ này quyết đấu, thế cục thay đổi trong nháy mắt, tốc độ phản ứng cực kỳ trọng yếu, mà Cổ Gia Nhị Bá vậy mà nhiều lần phản ứng phạm sai lầm. Bởi vậy hắn luôn rơi vào hạ phong, bị Khương Sầm thế như mưa to gió lớn kiếm pháp áp bách không ngừng nghĩ cách ngăn cản. Cơ hồ không có phản kích đường sống. Trong lúc đó, Cổ Gia Nhị Bá lại là một lần phản ứng sai lầm. Bị Khương Sầm nắm lấy cơ hội, một kiếm xẹt qua, đưa hắn đạo bào, ngực đã lưu lại rồi một đạo nhẹ nhàng vết máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.